Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307: Trong lồng thú. X học viện, giáo sư X thư phòng. Giáo sư X, Jean Grey, Storm, Cyclops tam cự đầu, Đen chứng mặn, Aaron, mọi người cũng đều tính quen biết đã lâu. Aaron còn cùng tam cự đầu tổ đội soát quá Magneto, cùng Storm vẫn rất nói chuyện hợp nhau. Thế nhưng là không khí trong phòng cũng chỉ có nghiêm túc cùng ngưng trọng, thậm chí có chút kiềm chế. Fury cục trưởng, ta hy vọng ngươi lần này chỉ là đại biểu S-H-I-E-L-D mà đến. Giáo sư X vẫn là trước sau như một, ngữ điệu ôn hòa, nhưng là cẩn thận nghe lại có thể cảm nhận được một tia lo nghĩ. Giáo sư, ta chỉ là đến hỏi thăm tình huống. Xác thực nói, là đến tìm kiếm trưng cầu ý kiến. Đen chứng mặn vốn là không có hoài nghi X học viện, lúc này nói cũng rất thản nhiên, trực tiếp biểu lộ thái độ. Giáo sư X hơi nhẹ nhàng thở ra, lập tức quần tình xúc động phẫn nộ. Chính phủ càng là phải có điều phản ứng. Mỗi một phần đối với Milton lý giải cùng ủng hộ, cho dù là chỉ vì X học viện tác dụng mà lựa chọn ủng hộ S-H-I-E-L-D đều là tốt. Có khả năng hay không là Magneto bày kế? Cyclops hỏi, con hàng này làm giáo sư X học sinh, đời thứ hai X-Men, cũng đi theo giáo sư X cùng Magneto cùng với dưới trướng Brotherhood of Mutant đấu rất nhiều năm. Một màn này vấn đề, tự nhiên là theo bản năng hướng cõng nồi đại sư Magneto nơi đó dựa sát vào. Giáo sư X lắc đầu, ngữ điệu ôn hòa nhưng là cực kỳ chắc chắn nói ra. Sẽ không, mặc dù Eric có năng lực như thế, nhưng hắn sẽ không như thế làm, càng sẽ không như thế lỗ mãng, dạng này sẽ chỉ gây trở ngại mục tiêu của hắn. Giáo sư X cùng hắn lão cơ hữu Magneto đấu cả một đời, lẫn nhau đã là địch nhân, lại là tri kỷ, nói là tâm hữu linh tê cũng không đủ. Lúc này liền phủ định Cyclops suy đoán. Đương nhiên, lời này cũng là nói cho đen chứng mặn cúp tòa đại nhân nghe. Giáo sư, mấu chốt còn tại ở cái kia hành thích người. Ta lần này đến chính là muốn hỏi một chút, ngươi có thể tìm tới hành tung của hắn sao? S-H-I-E-L-D có thể cung cấp viện trợ. Giáo sư X lời nói, cùng đen chứng mặn suy đoán cũng gần như anh hùng sở kiến lược đồng. Đen chứng mặn cũng không phải vì vung nồi tới, cũng không phải vì chất vấn tới, mà là dự cảm sự tình có thể sẽ làm lớn chuyện. Muốn tận lực lắng lại tình thế, cũng chính là tận lực cứu giúp một cái, cũng liền nhảy qua rất nhiều lễ nghi phiền phức, thẳng chọc lấy làm nói ra. Còn tại tìm kiếm, một khi ta khóa chặt mục tiêu, liền sẽ để Jean cùng Ororo đem hắn mang về. Giáo sư X cũng là không có nói S-H-I-E-L để viện trợ gốc giả, dù sao đen chứng mặn làm sao cái ý tứ. Giáo sư X cũng là ngầm hiểu, bất quá vẫn là biểu thị trên miệng ủng hộ cũng đã đủ rồi. Rất cảm tạ, nhưng không có chuyện chớ cùng lấy nhiều lẫn vào. Giáo sư X đối với X học viện trông coi rất nghiêm, đối với bất kỳ thế lực nào đều là nghiêm phòng tử thủ, không cho ngoại giới ngấp nghé. Tại lão nhân gia trong mắt cũng đều là hài tử a. Giáo sư X quen thuộc tại bảo hộ, chỉ là nhiều khi đều là quá độ bảo hộ. Tỷ như nói Jean Grey, Aaron ở một bên lặng lặng nghe, mặc dù tầm mắt một mực tại giáo sư X cùng đen chứng mặn cúc tòa đại nhân nơi này, lực chú ý lại hơn phân nửa đặt ở Jean Grey nơi này. Mặt ngoài 10 phần chấn định yên lặng Jean Grey, tại Aaron cảm ứng bên trong, trạng thái tinh thần đúng là kỳ chênh lệch vô cùng. Nhìn qua bình tĩnh không lay động, kỳ thực tĩnh uyên thâm lưu, âm thầm hung hiểm, thật sự là để Aaron kinh hãi không thôi. Jean Grey giống như đang cực lực khắc chế một loại nào đó cảm xúc, không cho cỗ này cảm xúc bạo phát đi ra. Thế nhưng là càng khắc chế, cỗ này cảm xúc liền càng kịch liệt, càng cần càng nhiều tinh thần lực khắc chế, như là một cái vô giải vòng lặp vô hạn. Có thể nghĩ, đến cuối cùng Jean Grey nhất định sẽ bạo phát đi ra. Lại không người nào có thể tưởng tượng, vậy sẽ là như thế nào mãnh liệt bạo phát. Hiện tại Jean Grey, tựa như một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát. Đang không ngừng xúc thế, chỉ đợi đặt ở miệng núi lửa đồ vật, rốt cuộc áp chế không nổi dung nham năng lượng thời điểm. Thiên băng địa liệt, người khác có lẽ có thể cảm giác ra Jean Grey có một chút không thích hợp. Lại không cảm giác được nàng chân chính vấn đề, Aaron lại thật sự có loại động vật trên mặt đất chấn. Núi lửa bạo phát trước đó khủng hoảng, lúc này ở tại Jean Grey phụ cận. Thật mơ hồ có loại ngồi tại núi lửa hoạt động trên miệng cảm giác. Aaron thân thể mỗi một cái tế bào, phảng phất đều tại bản năng hướng mình gầm thét dự cảnh. Cách Jean Grey cái này kinh khủng tồn tại càng xa càng tốt. Cho dù Aaron đã là hiện tại thực lực như vậy, Aaron liếc qua giáo sư X, trong lòng tự nhủ cái này hoàn toàn là lão già đầu chọc này nổi. Jean Grey bị Phoenix chi lực lựa chọn vì ký chủ một trong. Phoenix chi lực là cái gì đây? Chính là đa nguyên vũ trụ phía trên nguyên thủy vũ trụ sinh mệnh cùng tình cảm cụ tượng hóa. Là sinh mệnh lực cùng tinh thần lực hai loại khái niệm đầu nguồn. Nói chung chính là bức cách bảo đơn lại bảo đơn. Phoenix hoàn toàn hình thái. Thậm chí chưa hề tại Marvel bất kỳ một cái nào tác phẩm bên trong xuất hiện qua. Chỉ là lựa chọn vô số ký chủ, gánh chịu Phoenix chi lực, để quan sát cùng trải nghiệm đủ loại khác biệt tình cảm. Chỉ bằng vào một cái nào đó Phoenix ký chủ Phoenix chi lực, liền có thể áp chế đa nguyên vũ trụ ngũ đại thần minh một trong hành tinh thôn phệ già. Nó mạnh mẽ có thể thấy được lốm đốm. Cho nên Phoenix ký chủ, phần lớn sẽ có trên tinh thần vấn đề, không phải Phoenix chi lực có vấn đề, mà là ký chủ cũng không thể hoàn toàn khống chế cỗ lực lượng này. Không có chính xác viện trợ cùng dẫn đạo, sớm tối tinh thần xảy ra vấn đề, thật giống như lúc đầu không thể khống chế cỗ lực lượng này khi còn bé Jean Grey. Liền giáo sư cái này sẽ không dẫn đạo phát hiện. Lão già đầu chọc này rất tự cho là đúng, đem Jean Grey trở thành tinh thần lực mất khống chế Milton. Rất quả quyết đem Jean Grey làm Phoenix ký chủ nhân cách phong ấn. Chưa cùng ký chủ hoàn toàn kết hợp Phoenix chi lực, từ đó trở thành trong lồng thú, bị áp chế tại hắc ám lòng tuyệt vọng linh trong lồng giam. Jean Grey Phoenix ký chủ nhân cách càng không ngừng giãy giụa. Giáo sư X liền một lần lại một lần ra cố lồng giam. Phoenix chi lực ngay tại cái này trong lồng giam ngày càng cường đại. Jean Grey bị phong ấn nhân cách cũng ngày càng bị hắc ám nhuộm dần. Ngày càng điên cuồng, cuối cùng Dark Phoenix sinh ra. Lại nói về lập tức vấn đề. Bởi vì cái gọi là lấp không bằng khai thông. Aaron xem ra, Jean Grey hiện tại cần nhất không phải khắc chế. Ngược lại là phóng thích, phóng xuất ra trong lòng mãnh thú, để nó điên một cái, cuồng dã một cái, nhờ vào đó phóng xuất ra trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực, mới không còn bị tâm tình tiêu cực phá hỏng, no bạo, mới có thể có khai thông không gian cùng chỗ trống. Aaron cảm thụ một cái Jean Grey trạng thái tinh thần, cảm giác hiện tại thả ra lời nói, cần phải còn tính là tới kịp. Nhưng cũng đã là một cước dẫm tại bên vách núi tình huống. Chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn bạo phát, đem hiện tại bình thường Jean Grey nhân cách hoàn toàn thôn phệ hết. Nếu như bây giờ không đem dã thú thả ra lời nói. Tương lai thả ra, chính là Kraken, Jean Grey hai nhân cách, thật giống như một âm một dương, hiện tại là âm dương mất cân đối. Lại lẫn nhau khắc chế đối lập, nhưng là âm dương một lý, tương sinh tương khắc, là có thể lẫn nhau chuyển hóa, điều hòa cộng sinh, nếu có người ở một bên tiến hành phụ tá dẫn đạo. Để Jean Grey tìm tới một cái điểm thăng bằng, hai nhân cách điểm thăng bằng, không còn là lẫn nhau tranh đấu, hỗn loạn dây dưa, mà là lẫn nhau câu thông chuyển hóa, âm dương giao hòa, cuối cùng không phân khác biệt, mà trên lý luận tới nói, người này lựa chọn tốt nhất chính là giáo sư X, chỉ có tâm linh của hắn năng lực, mới có thể rất tốt điều trị Jean Grey hai nhân cách mâu thuẫn. Trải vuốt tâm tình của nàng, viện nợ ngang khống chế Phoenix chi lực, tuy nói hiện tại phóng thích Jean Grey bị phong ấn nhân cách, cũng tương tự có sai lầm khống nguy hiểm, nhưng chuyện này vốn là vậy, càng kéo lấy càng nguy hiểm, càng sớm phóng thích càng tốt, càng muộn phóng thích càng có sai lầm khống nguy hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?